Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, vượt ngục. Tần Hạo Hãn xem chính là Long Môn huyện đài truyền hình. Bên trong chủ trì người ngay tại công bố năm nay thi cấp 3 cụ thể biện pháp. Lấy huyện thành làm đơn vị, tất cả sơ trung thống nhất kiểm tra, đề một ngày trước tập hợp. Phòng ngừa dùng thuốc tình huống xảy ra, toàn huyện hàng bảng, này hàng bảng liên quan đến từng cái sơ trung tại toàn huyện xếp hạng. Hiệu trưởng giáo sư chức danh xếp hạng cũng coi đây là nặng muốn kiểm tra căn cứ. Toàn huyện, hàng bảng, Tần Hạo Hãn cảm thấy chuyện này tựa hồ hẳn là còn có hậu tục. Tối thiểu trường học muốn coi trọng đi, quả nhiên, ngay tại tin tức truyền ra không lâu. Trường học lưới liền ban bố tin tức, lần này thi cấp 3, yêu cầu toàn thể học sinh trên sự nỗ lực vào, nhân viên nhà trường đem sẽ dành cho ưu tú học viên trọng thưởng. Đây là hiệu trưởng tuyên bố tin tức, sau đó chính là chủ nhiệm lớp, cũng tại lớp trong bầy ba lạp một trận, cơ hồ mỗi một cái hắn thấy có tiềm lực học sinh, đều sẽ trọng điểm nói vài lời. Yêu cầu bọn họ như thế nào tu luyện. Chuyện này, tại giữa bạn học chung lớp cũng nhấc lên một trận gợn sóng. Lớp trong bầy đều là nói ai có khả năng thu hoạch được thành tích tốt chuyện. Toàn huyện thứ nhất, đó chính là Trạc Nguyên. Ta xem muốn tại Dục Đức Trung học bên trong sinh ra đi. Nghe nói trường học của bọn họ đường hiền, trước mắt thể năng ba loại. Đều đã tiếp cận mắc điểm trình độ, chính là định luật bên trong thứ nhất đẳng cấp. Khó nói, tam trung bên trong cũng có hai cái thứ nhất đẳng cấp A. Long Xương Tiên, Hướng Hạo Dũng, đều chưa hẳn thua ở đường hiền. Ngoại trừ tam trung cùng Dục Đức, còn có cái ngũ trung cũng có thứ nhất đẳng cấp. Nghe nói còn là nữ sinh đâu. Chúng ta nhị trung cũng không kém đi. Ta nghe tin tức ngầm nói. Ban một triệu Thanh Vân cũng đạt tới thứ nhất đẳng cấp trình độ. Chỉ bất quá người ta điệu thấp vẫn luôn không có nói ra. Điệu thấp sẽ còn bị ngươi nghe nói. Đường hiển là không tệ. Nhưng là ta xem chưa hẳn có thể đi vào thứ nhất đẳng cấp. Tối thiểu nhất là có loại khả năng này. Lớp chúng ta đâu. Bất kỳ một cái nào phương diện đều không có thứ nhất đi. Chu Khả Nhi thành tích tại thứ hai đẳng cấp. Liền xem như tốt, không cần quá tự coi nhẹ mình. Mặc dù chúng ta không có thứ nhất, nhưng là chúng ta có thứ nhất đếm ngược. Chẳng hạn như Tần Hạo Hãn, đây chính là sáng tạo ra xây trường đến nay thấp nhất điểm ghi chép đại thần A. Ha ha ha ha, ngàn vạn đừng nói như vậy. Vạn nhất Tần Hạo Hãn tại giấu dốt, cho ngươi đến cái nghịch tập đâu. Không có xem người ta bị điện giật côn điện một chút đều vô sự. Kia có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ hắn tương đối có thể chịu. Có lẽ là nhiều lần điện giật tự sát chưa thỏa mãn luyện ra được đâu. Hắn nếu có thể nghịch tập ta trực tiếp ăn phân. Nhìn đến đây Tần Hạo Hãn đóng lại group chat. Toàn huyện thứ nhất, Trạng Nguyên thân phận. Cái này nghe tựa hồ có chút ý tứ. Còn có thời gian 20 ngày, không biết chính mình có thể đạt tới trình độ gì, đến nỗi vừa mới cái kia xem thường mình người gọi là Kim Phong. Cũng là Chu Khả Nhi người ái mộ, vẫn luôn xem Tần Hạo Hãn không vừa mắt, trực tiếp ăn phân, ta sợ cho ăn bể bụng ngươi. Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng, liền muốn đi đóng lại tivi, thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, phải tu luyện. Thế nhưng là lúc này lại cắm phát một đầu khẩn cấp tin tức. Các vị khán giả, Long Môn huyện thị dân xin chú ý. Ngay tại ước chừng một giờ trước, Long Môn trong ngục giam có phạm nhân vượt ngục, đi qua cảnh sát đại lực bắt. Phần lớn phạm nhân bị bắt trở về, nhưng là đã có hai phạm nhân thừa dịp loạn tiến vào Long Môn huyện thành. Hai người này cực kỳ nguy hiểm. Mời đám dân thành thị cẩn thận một chút. Một khi phát hiện tung tích, lập tức báo cảnh sát. Sau hình ảnh chính là phạm nhân lệnh truy nã. Một cái tên là Phùng Thành Hổ, một cái tên là Lý Lương. Hai người kia đều là võ giả, trong đó Phùng Thành Hổ là một cái nhị phẩm võ giả, Lý Lương là nhất phẩm. Hai người bọn họ cùng cái khác mấy phạm nhân vụng trộm tại ngục giam phía dưới đào địa đạo, cuối cùng hơn một năm rốt cục thành công. Xem trong màn hình TV địa đạo lối ra, Tần Hạo Hãn sững sờ, bởi vì kia đúng là mình chạy bộ thời điểm đi qua địa phương. Chính ở chỗ này ngã một phát, thảo nào nơi nào mặt đất tương đối xốp, sớm biết ta liền báo cảnh sát. Cảnh sát đối với võ giả vượt ngục sự kiện rất xem trọng, cũng cấp ra rất cao treo thưởng, có thể cung cấp manh mối trọng yếu, ban thưởng 10 vạn nguyên, nếu như bắt được Phùng Thành Hổ, ban thưởng 500 vạn, bắt được Lý Lương, ban thưởng 100 vạn. Đóng lại TV, Tần Hạo Hãn cũng không cho rằng chuyện này sẽ cùng mình có quan hệ gì. Hoạt động tay chân một chút, trên người nặng nề gánh vác làm hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Thế nhưng là kiểm tra đã không đang cho hắn tiếp tục thích ứng thời gian. Tự do hoạt động hoàn tất, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn chạy bộ ra khỏi nhà. Nhìn thấy sát vách Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di vừa vặn mua thức ăn trở về. Tiểu Hãn, ra ngoài rèn luyện nha. Đúng vậy, A Thúc Thúc, A Di, ra ngoài chạy bộ, người trẻ tuổi chính là tốt. Xem ngươi bây giờ khí sắc có thể so sánh vài ngày trước tốt hơn nhiều. Tần Hạo Hãn nhìn một chút, này lão lưỡng khẩu mua đồ ăn, số lượng không coi là nhiều, đại khái là hai người lượng. Lý A Di, ta Lý Thúc Thúc, ăn không nhiều nha, chỉ chúng ta lão lưỡng khẩu tử, đối phó một hơi, hàn huyên hai câu, Tần Hạo Hãn chạy ra bọn họ chỗ chung cư. Lưng phụ 50kg trọng lượng tại vòng thành trên đường chạy, tư vị kia thật là không phải người bình thường chịu được. Chạy 3-4 cây em sau, Tần Hạo Hãn mồ hôi trên người liền bắt đầu ào ào chảy xuống. Trên đỉnh đầu nhiệt khí mắt trần có thể thấy, ngày xưa điên cuồng bắn vọt 100m tốc độ cũng không nhìn thấy. Trên người cảm giác giống như là có một ngọn núi. Lúc này sau lưng có tiếng nói truyền đến. Ôi, nhìn xem đây là ai? Đây không phải nhiều năm cho lớp kéo lui lại Hảo Hán à? Tần Hạo Hãn quay đầu, trông thấy Chu Khả Nhi cùng Kim Phong Chính từ phía sau chạy tới. Đầu này vòng thành đường rèn luyện không ít người. Bình thường Tần Hạo Hãn đoạn thời gian không phải cái giờ này. Hôm nay bởi vì tự do hoạt động trong chốc lát, thời gian thay đổi. Gặp đồng học, Chu Khả Nhi nhìn Tần Hạo Hãn mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, nhịn không được hỏi, ngươi chạy bao lâu? Ước chừng 5 km. Chu Khả Nhi chân mày hơi nhíu lại, quả nhiên Tần Hạo Hãn còn là lúc trước Tần Hạo Hãn. Ngày đó nhìn thấy hắn chạy con thỏ đồng dạng nhanh, hẳn là ảo giác đi, cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Lại còn nghĩ tới coi hắn làm lốp xe dự phòng, chính là thật mất thể diện. Hất lên sau lưng tóc dài, Chu Khả Nhi đi lạnh nhẹ nhàng theo Tần Hạo Hãn bên người chạy tới. Kim Phong đi ngang qua Tần Hạo Hãn bên người, xì cười một tiếng, đừng xem, con cóc vĩnh viễn ăn không được thiên nga. Tần Hạo Hãn lạnh nhạt nhìn Kim Phong một chút, lấy điện thoại di động ra loay hoay, vừa chạy chậm vừa mở miệng nói, hôm nay ngươi ở trong bầy nói, nếu như ta nghịch tập, ngươi liền trực tiếp ăn phân. Không sai, ta chính là nói cho ngươi xem. Kim Phong nhún vai, ta thừa nhận ta nói có chút quá phận. Thế nhưng là, coi như ta quá phận, ngươi lại có thể như thế nào đây? Tần Hạo Hãn liếc mắt nhìn hắn. Kim Phong, ta sợ ngươi phun, ha ha. Tần Hạo Hãn, người sang có tự mình hiểu lấy, nhưng là hiện tại xem ra ngươi tựa hồ không có, ta hiện tại có thể minh xác không sai nói cho ngươi. Chu Khả Nhi sớm muộn là của ta, mà ngươi sẽ chìm vào trong đất bùn, vĩnh không vươn mình, vậy cũng chưa chắc, theo đuổi nàng không ít người. Ha ha, ngươi nói lớp chúng ta những cái kia nát khoai lang xú điều chứng sao? Giống như ngươi mặt hàng, sẽ đối ta cấu thành uy hiếp sao? Buồn cười, Kim Phong trong giọng nói cực điểm trào phúng Sở Trường. Vì đả kích tình địch, hắn xem như tận hết sức lực, xem Tần Hạo Hãn chạy không nhanh, dưới chân hắn gia tăng tích phân, khoe khoang giống như theo Tần Hạo Hãn bên người chạy tới. Truy Chu Khả Nhi đi, Tần Hạo Hãn lúc này, theo cầm trong tay ra tay cơ. Đoạn này quá trình, hắn lặng lẽ video, đem Kim Phong tùy tiện cùng trước đó nói chuyện phiếm screenshot. Tần Hạo Hãn cùng nhau làm cái văn kiện, trực tiếp đặt ở lớp nhóm văn kiện bên trong, rất nhanh có người nhìn thấy. Sau đó lớp nhóm vỡ tổ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.